99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320. Tốt, lão bà. Cố nén muốn khóc xúc động. Tô Thiên Từ lên tiếng. À, ta đã biết. Ba ngươi cũng đi ngủ đi. Ta ngủ. Đứng lên uống chén sữa bò đi. Ta hâm tốt rồi. Đến uống ngủ tiếp. Tống Nhất Phàm nói. Tô Thiên Từ có chút không nghĩ tới đến. Nhưng là cũng không dễ phụ lòng hắn có hảo ý. Đứng dậy liền đi chân đất đi tới cửa. Mở cửa. Chỉ là. Sau khi mở cửa nhìn thấy không phải Tống Nhất Phàm. Mà là. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đóng cửa lại. Lệ Tư Thừa động tác càng nhanh. Đưa tay chặn lại. Tô Thiên Từ vung cửa rất dùng sức. Cửa phòng đóng lại đồng thời có cường đại lực càn. Đông a. Lệ Tư Thừa khoa trương kêu thảm một tiếng. Tô Thiên Từ quá sợ hãi. Nhanh lên đem cửa buông ra. Trông thấy Lệ Tư Thừa nắm ngón tay bộ dáng. Dọa sợ. Xích lại gần đem hắn tay nắm chặt. Phía trên đã phát tím phát xanh. Đau lòng hô. Làm sao bây giờ? Có đau hay không? Lệ Tư Thừa lại không có trả lời. Dùng một cái khác không có thụ thương tay đưa nàng bao quát. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình. Dương mắt liền đụng phải cái kia một đôi thâm thúy như phá băng mặt hồ đồng tử. Tâm bỗng nhiên phát buồn bực. Dãy giụa lấy liền muốn đem hắn đẩy ra. Có thể Lệ Tư Thừa khí lực. Lại là nơi đó nàng có thể chống lại. Bất luận nàng ra sao dùng sức. Hắn đều không nhúc nhích tí nào. Tô Thiên Từ buồn bực. Thả ra. Tay đau nhức. Lệ Tư Thừa tội nghiệp mà nhìn xem nàng. Đều là ngươi hại. Ngươi còn muốn đuổi ta đi. Thật không có lương tâm. Tô Thiên Từ trong lòng có chút chột dạ. Lập tức liền ngậm miệng. Thấp mắt thấy hướng ngón tay hắn. Phát hiện đã có chút tụ huyết. Thoạt nhìn có chút đáng sợ. Thoạt nhìn giống như rất đau bộ dáng. Làm sao bây giờ? Rất đau sao? Đau chết. Lệ Tư Thừa một mặt lên án. Tô Thiên Từ có chút đau lòng. Nhưng là ngắm đến hắn đáy mắt cái kia từng tia đạt được ý cười. Lập tức lại quay đầu. Hô, người một đại nam nhân. Yếu ớt như vậy, còn không biết xấu hổ nói. Tống Nhất Phàm ở phía sau nghe được có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ đại nam nhân liền sẽ không thụ thương sao? Đại nam nhân ngón tay bị kẹp đến cũng sẽ đau nhức có được hay không? Nhưng mà, Lệ Tư Thừa lại thuận theo nàng lại nói. Ân, cho nên cần vợ an ủi. Tội nghiệp ngữ khí, để cho Tô Thiên Từ có chút không đành lòng. Nghiêng đầu một lần nữa nhìn lại. Thấp giọng hỏi, rất đau sao? Rất đau, đau chết. Tống Nhất Phàm có chút không nhìn nổi. Lập tức quay người rời đi. Tô Thiên Từ nắm tay hắn. Đi đến trong phòng vệ sinh đi. Mở vòi nước xả xuống. Tụ huyết rất khó dùng thuốc. Dùng nước lạnh có thể hóa giải đau đớn. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng nhu. Ánh mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn. Phát hiện nàng y nguyên không có mang giày. Đại thủ đưa nàng bao quát. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Bên tai truyền đến thanh âm hắn. Dẫm ở ta trên chân. Tô Thiên Từ cúi đầu. Phát hiện mình tiết bạch chân trắng đã có chút ửng đỏ. Đông lạnh. Cũng không khách khí. Dẫm nát trên chân hắn. Đem vòi nước đóng. Nói. Buông tay. Người muốn làm gì? Đi giày. Đi giày làm gì? Đi tủ lạnh lấy băng. À, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Đưa nàng nắm cả, nhẹ nhõm khoái trá cất bước đi tới phòng bếp. Mở tủ lạnh ra cửa. Muốn bao nhiêu? Một khối. Tô Thiên Từ nói ra. Còn muốn khăn mặt. Khăn mặt đi nơi nào cầm? Phòng vệ sinh. Lệ Tư Thừa ôm nàng. Lại đi tới trong phòng vệ sinh đi. Lấy khăn mặt. Hiện tại thế nào? Lệ Tư Thừa cúi đầu. Cúi người nhìn nàng. Lại phát hiện Tô Thiên Từ đỏ mặt giống như cái quả táo nhỏ. Nghe thấy hắn lời nói. Yếu ớt nói. Ghế sofa. Lệ Tư Thừa tâm tình tốt không ít. Thuận theo nói. Tốt. Lão bà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.